Chàng rể trùng sinh, chương 339, bóp chết con của mày. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Lúc này, trong đại điện của tổng chủ. Tổng chủ, lát nữa Diệp Bắc Minh đến, bảo hắn ta mau chóng dạy lão tổ luyện kim đa độn phù. Đừng suốt ngày cho hắn ăn gà vịt các thịt các kiểu, làm hắn hưởng thụ tới mức không muốn dậy nữa. Tôn Bắc Tông nói. Ngày đó ông ta bị Diệp Thiên chém ít nhất 100 nhất kiểm. Bay mất mấy miếng thịt. Có thể nói ông ta căm hận Diệp Thiên đến chết. Cho nên ta mong Diệp Thiên sớm dạy phương pháp luyện kim đan độn phù. Sau đó để lão tổ tiêu diệt Diệp Thiên. Để xả nỗi hận trong lòng ông ta. Tam trưởng lão nói có lý. Nhất định phải bảo Diệp Bắc Minh lập tức dậy ngay. Nếu hắn ta không dậy thì tìm cách uy hiếp Hàn dậy. Kẻo hắn lại lễ mà lề mề không biết định trì hoãn đến tận lúc nào. Hắn vừa yêu cầu chúng ta nuôi gà vịt, lại đòi nuôi bò lợn. Xem chứng có ý định sống lâu dài trong Huyền Minh Tông chúng ta. Tôi đoán chứng nếu không uy hiếp Hàn ta, hắn ta sẽ không dễ dàng dậy đâu. Các trưởng lão lần lượt phát biểu ý kiến. Trong lòng tự có tính toán, mọi người bình tĩnh lại, kéo để Diệp Bắc Minh nghe thấy, hắn càng không dễ dàng chịu dậy. Tông chủ nói, lập tức yên lặng trở lại. Không bao lâu sau, Diệp Thiên đến, ngồi đi, tông chủ mỉm cười, cư xử rất lịch sự. Ngay sau đó, có một đệ tử mang ra một chiếc ghế tựa, Diệp Thiên ngồi xuống ngay giữa đại sảnh, mặt đối mặt với tông chủ. Sau đó, hắn mở miệng nói trước, tông chủ vội với vàng vàng gọi tôi qua đây. Đoán chứng là đang nóng lòng muốn học cách điều chế kim đan độn phù phải không? Tông chủ bật cười ha hả, cậu đến đây đã được 3 ngày rồi. Tôi đã giúp cậu sắp xếp xong chỗ ở cho người giúp cậu trồng rau nuôi gà vịt bò lợn. Còn bảo người giúp cậu nuôi thêm một ao cá. Lại còn cho người đưa đó ngon thức lạ đến chỗ của cậu. Có thể nói là quan tâm chăm sóc tỉ mỉ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cậu. Cho nên, có phải cậu cũng nên biểu hiện chút thành ý của mình không? Điều đó là tất nhiên. Diệp Thiên sảng khoái đáp. Cho dù hôm nay ông không gọi tôi đến, tôi cũng định đến gặp ông để bàn chuyện này. Nhưng mà các người phải biết, việc luyện kim đan chế độn phù không phải chuyện một sớm một chiều. Cần phải chuẩn bị tốt những kỹ năng cơ bản. Chẳng hạn như luyện đan. Trước hết ông phải học được cách dẫn dắt ngọn lửa không dễ. Thuần thục cách khống chế lửa. Còn về độn phù thì không cần tôi nói nhiều nữa. Huyền Minh Tông các người chính là bậc thầy về luyện phù. Biết cách luyện phù cũng cần phải học vững căn cơ mới được. Nếu không không thể luyện ra được độn phù thích hợp. Tông chủ nghe xong thì gật gật đầu. Nói, những điều cậu nói đều rất hợp lý. Nhưng mà tôi muốn hỏi, muốn học vững căn cơ thì cần bao lâu? Cái này tùy vào thiên phù của mỗi người. Có người chỉ cần 1-2 tháng là học được. Có người học 10 năm 8 năm cũng không xong. Cho nên tôi muốn nói, các người muốn tôi dạy ai học cách luyện gian luyện phù. Tôi có thể dạy kiến thức căn bản cho người đó, để người đó xây dựng căn cơ cho chắc. Đợi vùng căn cơ rồi, tôi sẽ dạy cách luyện gian luyện phú. Diệp Thiên nói, thời gian hắn cần trì hoãn, cần kéo dài đến tận 3 năm. Đến lúc đó còn dạy cái gì nữa? Trực tiếp giết sạch hết là xong. Mà Tôn Bắc Tông và Châu Huyền Đồng vừa nghe thấy điều này, sắc mặt của họ lập tức trở nên khó coi. Điều này không có nghĩa là trong thời gian ngắn không thể mạng Diệp Bắc Minh được. Nhưng mà đối với tông chủ thì không quan trọng. Trong mắt một lão quái vật đã sống hơn 700-800 năm như ông ta, đừng nói là 1-2 tháng, cho dù là 10 năm 8 năm cũng chỉ cảm thấy như cái chớp mắt mà thôi. Có khi chỉ cần bế quan một cái là đã trôi qua mấy chục năm rồi. Cho nên ông ta cũng không vội vàng lắm. Xét cho cùng, chuyện này cũng là lẽ thường tình. Nếu như luyện đan luyện phù dễ học như vậy, thì lão tổ đã sớm dạy cho tất cả các trưởng lão cách điều chế luyện ra loại phù chú cao cấp nhất rồi. Chẳng mấy chốc, tổng chủ đã cho người gọi lão tổ toi, Diệp Bắc Minh, truyền đạt lại cách cậu luyện đan luyện phù cho lão tổ của chúng tôi đi. Tống chủ ra, Diệp Thiên tỏ ý đã hiểu. Thông qua kỹ năng truyền đạt, giảng dạy lại cách thức luyện đan luyện phù phức tạp cho phù vương. Thật thần kỳ, thì ra trước khi vẽ phù cần phải học kỹ những căn cơ này. Xem ra là do bản tồn kiến thức quá nông cạn. Trong đầu phù vương hiện ra cách thức căn bản của việc luyện phù. Vẻ mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Vậy ông học thật kỹ những điều căn bản này. Đợi khi nào học xong rồi, tôi sẽ dạy ông cách luyện đan luyện phù. Diệp Thiên nói, không có chuyện gì nữa, thì tôi về trước đây. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Rồi ra, đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói của Tôn Bắc Tông. Ông có chuyện gì? Diệp Thiên quay đầu nhìn lại. Tôn Bắc Tông, hừ, Tôn Bắc Tông không vui hừ lạnh với Diệp Thiên một tiếng. Sau đó nói với tổng chủ, tôi cảm thấy có nên bảo cậu ta luyện một ít đan được điều chế một ít đòn phù không? Như vậy mới có thể chứng minh cậu ta có thể luyện đan luyện phù. Không phải đang lừa gạt chúng ta. Tông chủ cảm thấy có lý. Liền nói với Diệp Thiên, cậu đến phòng luyện đan luyện một hũ Nguyễn Linh đan. Lại làm thêm vài tầm độn phù cho chúng tôi xem. Bây giờ tôi có thể làm ra độn phù cho ông xem. Nhưng mà luyện đan thì ông bắt buộc phải có các nguyên liệu cần thiết để luyện được Nguyên Linh đan. Nếu không ông bảo tôi lấy cái gì luyện đây? Diệp Thiên giơ tay ra. Sau đó nói, chuẩn bị bút viết, chu sa, giấy vẽ bùa, nước giếng, máu gà. Bây giờ tôi về vài trang đôn phù cho các người. Đưa phương thức luyện đan cho các người. Khi nào tìm được đầy đủ nguyên vật liệu về đây, tôi sẽ luyện một hũ Nguyễn Linh đan cho các người xem thử. Tông chủ cũng muốn được mở mang tầm mắt lập tức sai người đi chuẩn bị những vật dụng mà Diệp Thiên cần. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ trước mặt Diệp Thiên. Trình tự về phù có 3 bước. Đạp canh, động bút, kết sát, nhất định phải liền mạch lưu loát. Không được ngừng giữa chừng hay gián đoạn. Nếu không thứ vẽ ra chỉ là giấy vụn. Diệp Thiên liếc nhìn đám người rồi nói. Phù vương, tông chủ và các trưởng lão đều gật đầu. Bọn họ đều là chuyên gia luyện phù. Những điều này đúng là không thể phủ nhận. Đặc biệt, bước kết sắt là khó nhất. Phải kết phù đặt vào trong lá phù. Một khi thất bại sẽ bị phản ứng ngược. Tạo ra một lá phù cấp cao. Một khi bị phản ứng ngược sẽ nôn ra máu. Nặng thì có thể nguy hiểm mất mang. Chính vì vậy, chỉ có phù vương mới có thể chế tạo đôn phù. Bởi vì độn phù là loại phù thuộc đẳng cấp rất cao. Nhưng mà đôn phù của phù vương là một độn 10 dặm. Còn độn phù của Diệp Bắc Minh có thể một đôn 30 dặm. Có thể thấy đôn phù của hắn còn cao cấp hơn nhiều. Đều nhìn rõ rồi chứ đừng bảo tôi không dạy các người. Quả thật là không học cho vững căn cơ. Có dạy các người cũng không vẽ ra được gì. Trước tiên, đạp cửu thiên thần cảnh. Vừa dứt lời, Diệp Thiên liên đạp canh. Trời ạ, bước đạp canh này phức tạp quá. Độ khó của bước đạp canh này cũng khủng khiếp. Chẳng trách độn phù của cậu ta có thể ra một đón 30 dặm. Thì ra ngay vừa bắt đầu về phủ độ khó đã dã man như vậy. Các trưởng lão đều không nói nên lời. Ngay cả phù vương cũng thấy khóe mắt giật giật. Chỉ cảm thấy nhìn không hiểu. Khó học quả. Chẳng mấy chốc, đạp canh xong. Diệp Thiên cầm bút vẽ tiếp một đường. Như mây trôi nước chảy. Liên tục lưu loát. Sau khi sẽ xong dứt khoát kết sát. Chẳng mấy chốc, một trang độn phù đã vẽ xong. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Phù vương xem hết toàn bộ quá trình. Không thể không giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ông cầm đi thử xem. Diệp Thiên đưa tấm đôn phù vừa về xong cho phù vương. Phù vương lập tức nhậm lấy đôn phù. Niệm phủ chú. Bùm, một đám mây xanh bốc lên. Phủ vương lập tức biến mất không còn dấu vết. Bóp, bóp, tông chủ lập tức vỗ tay tán thưởng. Đã có thể chắc chắn độn phủ quả thật là do Diệp Bắc Minh làm ra. Lúc này Tôn Bắc Tông không gì để nói. Sau đó Diệp Thiên lại đưa ra một phương thức luyện đan phức tạp. Rất nhiều dược vật liệu đều thuộc hàng cực kỳ quý hiếm. Sau đó giao phương thức này cho tông chủ. Có khi bọn chúng còn chưa chuẩn bị hết các loại dược liệu để luyện đan. Hắn đã có đủ thực lực để tiêu diệt bọn chúng rồi. Vậy tôi đi trước đây. Diệp Thiên xoay người rời đi. Trải qua quá trình này, không còn ai nghi ngờ khả năng luyện kim đan đến phủ của hắn nữa. Cũng không có ai nghi ngờ phương thức luyện đan có vấn đề. Vì vậy trong vài tháng tới, sẽ không có ai quay nhiêu Diệp Thiên. Còn Diệp Thiên mỗi ngày đều dành một chút thời gian để ở bên Tần Liên Tâm. Phần lớn thời gian đầu dành cho việc tu luyện. Nửa năm sau, tu vi của Diệp Thiên đã thăng cấp lên thành thành hải cảnh. Còn Tấn Liên Tâm đã mang bầu 9 tháng rưỡi. Sáng sớm ngày hôm đó đang ăn bữa sáng. Đột nhiên bụng đau đớn không thôi. Làm mặt mũi cô méo mó đến biến dạng. Mẹ, hình như con sắp sinh rồi. Hả? Lý Tuệ Chân nhất thời sửng sốt. Sau đó lập tức đặt đôi đũa xuống. Nói. Sato, mau đi gọi Diệp Thiên. Bảo mẫu mau đi đun nước sôi. Sau đó, bà dìu Tần Liên Tâm vào trong phòng. Không bao lâu sau, Diệp Thiên ngừng tu luyện chạy vào trong phòng. Diệp Thiên, bụng của em đau quá. Tần Liên Tâm run rẩy nói. Khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Bây giờ anh sẽ gây mẽ cho em. Sau đó sẽ tiến hành sinh mổ cho em. Đợi đến khi em tỉnh lại, con của chúng ta đã chào đời rồi. Diệp Thiên cười dịu dàng với Tấn Liên Tâm. Tấn Liên Tâm gật đầu. Có đương nhiên tin tưởng vào năng lực của Diệp Thiên. Sau đó, Diệp Thiên lấy ra vài cây kim bạc, gây mê cho Tấn Liên Tâm. Vài thùng nước ấm nhanh chóng được mang vào. Diệp Thiên bảo bảo mẫu ở lại giúp đỡ. Sau đó bắt đầu cho phẫu thuật cho Tấn Liên Tâm. 10 phút sau, oe, oe, tiếng khóc của trẻ con vang lên. Sinh rồi, bé con ra đời rồi. Ngoài cửa, Lý Tuệ Chân vui mừng đến lệ tràn khỏe. Oe, oe, thêm tiếng khóc của một đứa trẻ nữa. Bà chủ, đứa trẻ thứ hai ra đời rồi. Takera Sato hào hứng gọi. Ngay sau đó, oe, oe, lại thêm một tiếng khóc khác. Ha ha, em bé thứ ba chào đời rồi mắt. Cách chương.